Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 941, nhập môn khảo thí. 3. Tính danh, tuổi tác, tu vi. Trương Cường ngẩng đầu nhìn một cái toàn thân áo trắng Triệu Hổ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Triệu Hổ, 28, trúc cơ kỳ. Nghe được Trương Cường lời nói, Triệu Hổ một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đem tay phải đặt ở chắc cốt thạch tiến lên. Nghe được Triệu Hổ lời nói, Trương Cường tiện tay đem Triệu Hổ tính danh, tuổi tác, tu vi đưa vào một cái ngọc trong đá. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nghe được Trương Cường lời nói, Triệu Hổ không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem tay phải đặt ở bàn vuông bên trên chắc cốt thạch bên trên. 28 tuổi, không sai, cầm cái này mai ngọc thạch, đến một bên kiên trì khảo hạch bắt đầu đi. Tùy ý nhìn thoáng qua chắc cốt thạch bên trên số lượng. Trương Cường một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cũng tiện tay đem trong tay ngọc thạch đưa cho Triệu Hổ. Đưa tay từ Trương Cường trong tay tiếp nhận chắc cốt thạch. Triệu Hổ liền chậm rãi hướng về Trương Cường ngón tay phương hướng. Hướng về Hàn Húc bên người đi tới. Triệu huynh đệ, ngươi nói chúng ta có thể thông qua thiên cung khảo hạch sao? Phải biết, người nơi này, tuyệt đại đa số đều không thể tiến vào thiên cung. Nhìn thấy Triệu Hổ đẳng cấp hoàn tất, Hàn Húc đi đến Triệu Hổ trước người. Thấp giọng dò hỏi, Hàn Húc nhất bắt đầu còn nghe tự tin, nhưng nhìn thấy tham gia khảo hạch người nhiều như vậy, chính mình lại không có quá lớn ưu thế. Trong lòng liền không có bắt đầu tự tin, có chút lo lắng, Hàn huynh đệ, ta giống nhau tin chúng ta nhất định có thể thông qua thiên cung khảo hạch. Ngươi liền yên tâm đi, bất quá, chờ sẽ khảo hạch thời điểm, ngươi vẫn là muốn nghiêm túc một điểm. Tuyệt đối đừng mã thất tiền đề. Nghe được Hàn Húc lời nói, tại cảm nhận được Hàn Húc lo âu trong giọng nói cùng không vẻ tự tin, Triệu Hổ một khuôn mặt vẻ tự tin thấp giọng đáp lại nói, giống như thiên cung nhập môn khảo hạch cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản, giống như Triệu Hổ lời nói giống như tràn đầy ma lực, giống như hắn vừa mới nói ra, Hàn Húc cảm xúc liền ổn định rất nhiều, khẩn trương trong lòng cũng buông lỏng không ít. Đối với phải chăng có thể thông qua thiên cung khảo hạch không có vừa rồi lo nghĩ. Một bên Tiễn Phỉ, nghe được Triệu Hổ lời nói, khi nhìn đến Hàn Húc phản ứng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn thật sâu Triệu Hổ vài lần, lại không có lên tiếng nói chuyện. Mười mấy tên thiên cung tử đệ cùng một chỗ đăng ký. Tốc độ coi như không tệ. Một giờ sau, tất cả tham gia khảo hạch tu sĩ, toàn bộ đều đăng ký hoàn tất. Trong đó một chút tuổi tác vượt qua 100 tuổi, không có nghe từ khuyên can, tiếp tục báo danh tu sĩ. Toàn bộ bị thiên cung tử đệ đánh gãy tứ chi, ném ra ngoài. Hiện tại bắt đầu cửa thứ nhất thừa trọng không gian khảo hạch. Chủ yếu khảo thí các ngươi ý chí. Các người tại thừa trọng không gian bên trong kiên trì thời gian càng dài, thành tích càng ưu tú, càng dễ dàng thông quan khảo hạch, thành cho chúng ta thiên cung môn đồ. Nhìn thấy tất cả mọi người đăng ký hoàn tất, ngồi tại đài cao bên trên cảm ơn vận, đứng lên, dùng ánh mắt lợi hại, quét mắt một cái quảng trường bên trên đám người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Rõ ràng truyền đến mỗi một người trong lỗ tai. Cảm ơn vận vừa mới nói ra, liền gặp được mười mấy tên xuyên quần áo màu trắng thiên cung đệ tử phân tán tại quảng trường bốn phía, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra nguyên một đám trận bàn đặt ở cái quảng trường bốn phía, cũng phương pháp nhập lực kích hoạt trận bàn. Theo từng khối trận bàn bị kích hoạt, từng đạo cột sáng màu trắng từ từng khối trận bàn bên trong bắn ra. Hiển hình cung hình, hướng về trong sân rộng mở rộng mà đi, cũng nhanh chóng tụ tập đến một chỗ. hình thành một cái bán cầu hình lồng ánh sáng màu trắng, đem toàn bộ quảng trường đầu bao phủ trong đó. Ngay sau đó, chỉ thấy được hình bán cầu lồng ánh sáng màu trắng hạ xuống một cỗ cường đại uy áp, hướng về trong sân rộng tu sĩ trên người bao phủ tới. Trong chớp mắt, một cỗ vô cùng cường đại uy áp liền tại trong sân rộng tràn ngập ra, bao trùm toàn bộ quảng trường. Từng người tu sĩ bị cường đại uy áp bao phủ. Vô cùng cường đại uy áp rất có linh tính, trực tiếp lướt qua quảng trường bên trên tu sĩ thân thể. Tác dụng tại quảng trường bên trên tu sĩ trong óc, đối với quảng trường tu sĩ ý thức tiến hành áp chế. Đứng tại trong sân rộng Triệu Hổ, cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng uy áp, đem chính mình bao phủ, thẩm thấu đến trong đầu của mình tùy tiện tung hoành, một chút cũng không có đem chính mình để ở trong mắt. Giống như muốn đem ý thức của mình từ trong đầu đuổi đi ra đồng dạng. Thẩm thấu đến trong đầu uy áp, để Triệu Hổ cực kỳ cảnh giác, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức điều động trong đầu lực lượng tinh thần, chống cự trong đầu uy áp mạnh mẽ. Ngươi nói, có bao nhiêu người có thể tại thừa trọng không gian bên trong kiên trì 10 phút đồng hồ thời gian? Nhìn xem bị hình bán cầu lồng ánh sáng bao phủ quảng trường, Trương Cường một khuôn mặt ý cười hướng về phía một bên Lý Dũng nói ra. Hẳn là có đồng dạng người có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Suy cho cùng, 10 phút đồng hồ chỉ là cơ sở nhất số lượng. Nếu như ngay cả 10 phút đồng hồ đều không thể kiên trì, như vậy, bọn họ chỉ có thể bị đào thải. Trương Cường vừa mới nói ra, Lý Dũng liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Thừa trọng không gian chia làm 7 đẳng cấp, phân biệt là kiên trì 10 phút đồng hồ, 20 phút đồng hồ, 30 phút đồng hồ, 40 phút, 50 phút đồng hồ, 60 phút đồng hồ, cùng với 70 cùng 70 lấy bên trên phút. Trong đó, 10 phút đồng hồ chỉ là yêu cầu thấp nhất, đại bộ phận tiến vào thiên cung người đều có thể kiên trì 20 đến 30 phút đồng hồ. Lên một lần nhận người ưu tú nhất người giữ vững được 50 phút đồng hồ. Ngươi nói, lúc này đầy ưu tú nhất người có thể kiên trì bao nhiêu phút? Nghe được Lý Dũng lời nói, Trương Cường một khuôn mặt ý cười nói ra. Ta nhớ được ta nhập môn thời điểm, giữ vững được 60 phút đồng hồ, mà lần này tham gia khảo hạch người, tối đa cũng liền có thể kiên trì đến 60 phút đồng hồ mà thôi. Có lẽ 50 phút đồng hồ chính là bọn hắn chúng ưu tú nhất thành tích. Nghe được Trương Cường lời nói, Lý Dũng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, chúng ta đánh cược như thế nào? Nếu có người tại thừa trọng không gian bên trong kiên trì 60 phút đồng hồ, ngươi đem trong tay ngươi viên kia cực phẩm hàn băng thạch đưa cho ta. Nếu như không có người tại thừa trọng không gian bên trong kiên trì 60 phút đồng hồ, ta đem trong tay của ta tinh túy tặng cho ngươi. Không biết ý của ngươi như nào? Lý Dũng vừa mới nói ra, Trương Cường liền mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Lý Dũng nói ra. Nghe được Trương Cường lời nói, khi nhìn đến Triệu Hổ trên mặt bình tĩnh chi sắc, cùng với khóe mắt vẻ tự tin, Lý Dũng trầm tư chỉ chốc lát, cũng không có phát giác Trương Cường tự tin đến từ địa phương nào. Liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói, đã ngươi nguyện ý đem trong tay tinh túy đưa cho ta, ta liền không khách khí. Ta và ngươi chặn lại, Lý huynh, ngươi liền đợi đến đem trong tay cực phẩm hàn băng thạch đưa cho ta đi. Quên nói cho ngươi biết, Chu nhà cái kia Chu Ảnh ý chí cực kỳ cường đại kiên quyết, có nhưng có thể kiên trì 60 phút đồng hồ. Lý Dũng vừa mới nói ra, Trương Cường liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Lý Dũng nói ra. Hừ, 60 phút đồng hồ há lại tốt như vậy kiên trì. Chu Ảnh mặc dù thiên tài, nhưng mà nàng chỉ có 12 tuổi, lấy ý chí, căn bản không có khả năng tại thừa trọng không gian bên trong kiên trì 60 phút đồng hồ. Nghe được Trương Cường lời nói, Lý Dũng sắc mặt biến hóa, ngữ tức giận không vui nói ra, Chu Ảnh Nghiên thiên tài này thiếu nữ, Lý Dũng cũng đã được nghe nói, biết rõ hắn đã sớm bị trong môn trưởng lão dự thu làm đệ tử. Chỉ cần một trận hôm khác cửa cung đồ khảo hạch, liền có thể trực tiếp bái nhập trưởng lão môn hạ, nhưng lại không biết Chu Ảnh ý chí cũng cực kỳ cường đại. Có điều, Trương Cường nếu nâng lên Chu Ảnh, đồng thời dám chủ động cùng hắn tiến hành đánh cược, như vậy, Chu Ảnh rất có thể tại thừa trọng không gian bên trong kiên trì 60 phút đồng hồ thời gian. Cái này khiến Lý Dũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại Trương Cường cùng Lý Dũng nói chuyện đánh cược thời điểm, có chút tu sĩ cũng đã bắt đầu không chịu nổi cường đại uy áp. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên. Trên người ngọc thạch im lặng vỡ vụn, trong đầu uy áp tự động tán đi, cũng bị hình bán cầu lồng ánh sáng màu trắng truyền đưa ra quảng trường. Theo thời gian trôi qua, từng người tu sĩ ngăn cản được không được trong đầu uy áp. Vô lực co quắp ngã xuống đất, trên người ngọc thạch vỡ vụn, trong đầu uy áp biến mất, bị truyền đưa ra quảng trường. Trong chớp mắt, 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua, mấy ngàn tên tu sĩ bị truyền tống ra ngoài, mất đi tiếp tục khảo hạch tư cách. 10 phút đồng hồ thời gian vừa tới, đem toàn bộ quảng trường đều bao phủ trong đó hình bán cầu lồng ánh sáng. Thoáng qua một đạo hào quang sáng chói, phóng xuất ra càng lớn uy áp, mỗi một cái còn tại kiên trì tu sĩ, đều cảm giác trong đầu uy áp đột nhiên một tăng. Áp lực đại tăng, không phải cố hết sức điều động trong đầu lực lượng tinh thần. Chống đối trong đầu uy áp, mấy phút đằng sau, mấy ngàn tên tu sĩ, không còn cách nào sử dụng đột nhiên gia tăng uy áp. Tuần tự vô lực co quắp ngã xuống đất, bị hình bán cầu lồng ánh sáng truyền tống ra ngoài. Những tu sĩ này trên người ngọc thạch hoàn hảo như lúc ban đầu, không có vỡ nứt. Tính toán là thông qua thừa trọng không gian khảo hạch, nắm giữ tiếp tục tham gia tốt khảo hạch tư cách, phát giác trong đầu uy áp đột nhiên tăng lên không ít. Triệu Hổ vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục điều động trong đầu lực lượng tinh thần, đem trong đầu uy áp ngăn trở, khiến cho không còn cách nào đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, từng người tu sĩ co quắp ngã xuống đất, bị truyền tống ra ngoài. Trong sân rộng tu sĩ số lượng càng ngày càng ít, ngoài sân rộng mì tu sĩ số lượng càng nhiều, cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía trong sân rộng vẫn còn tiếp tục kiên trì nhân thân bên trên. 32 phút thời điểm, Hàn Húc cùng Tiễn Phỉ hai người ngăn cản không nổi lại một lần nữa gia tăng uy áp. Vô lực co quắp ngã xuống đất, bị truyền tống ra ngoài. Ngươi nói, Triệu huynh đệ còn có thể kiên trì bao lâu? Bị truyền đưa ra quảng trường Tiễn Phỉ, nhìn xem trong sân rộng vẫn còn tiếp tục kiên trì Triệu Hồ. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hướng về phía một bên Hàn Húc nói ra. Triệu huynh đệ ý thức cực kỳ cường đại, ý chí cực kỳ kiên quyết. Hẳn là có thể kiên trì 5-10 phút đồng hồ. Nghe được Tiễn Phỉ lời nói, Hàn Húc trầm tư một lát sau, nhẹ giọng nói ra, 5-10 phút đồng hồ, Triệu huynh đệ ý chí thật đúng là kiên quyết a. Nghe được Hàn Húc lời nói, Tiễn Phỉ không có phản bác, mà là một khuôn mặt vẻ kinh ngạc đáp lại nói, cũng đưa ánh mắt về phía Triệu Hồ trên người. 1292 đổi mới nhanh nhất, không pop-up đọc mời, http://www.zoop.com/xt90316/20.727.655. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.